Chương 149, Đường Lang Bộ Thiền. Một tuyệt phẩm đan dược, khiến cho Hằng La hoàn toàn đột phá gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi tiên giới. Cũng làm cho hắn đem vạn thọ Hằng Hà Sa, hoàn toàn tu luyện thành công, thời điểm đối địch liền có được tuyệt đối phòng ngự năng lực, quả thực chính là lập cho thế, cho dù là thực lực so với hắn mạnh mẽ người, cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng hắn này cũng là Hằng La như thế bừa bãi tiền vốn, nói cách khác hắn cũng sẽ không dám nói như vậy. Đối với Sở Nguyên sợ hãi, hắn khả là chặt chẽ ghi tạc trong lòng, Sở Nguyên kia kinh người thực lực, quả thực chính là nghịch thiên một loại, cơ hồ làm cho người ta chút không có gì ngăn cản lực, làm cho Hằng La đã muốn hoàn toàn sợ hãi. Hiện tại tu luyện thành vạn thọ Hằng Hà Sa, tự nhiên là không ở như vậy e ngại. Hằng công tử, ngươi cũng không muốn rất nóng nội, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, để tránh có cái gì sơ sẩy chuyện tình phát sinh. Quy Tà nhìn thấy Hằng La vẻ mặt chiến ý giạt rào mô dạng, không khỏi khuyên nhủ. Bọn họ lần này đến Thông Thiên Thành bất quá chính là đến tìm hiểu tình huống, còn có rất nhiều chi tiết địa phương không có an bài thỏa đáng. Nếu mạo muội phát sinh chiến đấu mà nói, đối bọn họ mà nói tự nhiên là thập phần bất lợi, này đây còn muốn mưu hoa một phen. Thật sự là mất hứng, vậy ngươi nhóm khi nào thì bố trí thỏa đáng, ta sớm đã là chờ không kịp. Hằng La cũng chỉ có chịu đựng kiên nhẫn đạo. Hắn cũng biết lần này vô đến, đều không phải là đơn giản như vậy chuyện tình, đồng thời cũng cảm giác được tự thân tu vi còn không có củng cố tốt, hắn cũng cần hảo hảo củng cố một phen, này đây cũng không có nói ra cái gì quá phận mà nói đến. Hằng công tử, cũng không dùng chờ bao lâu, 3 ngày lúc sau, chúng ta sẽ gặp xuất lĩnh nhân mã đi vào Thông Thiên Thành, đến lúc đó các ngươi nội ứng ngoại hợp đó là. Quy Tà không khỏi cười nói, hắn vẫn là cấp ra một cái cụ thể thời gian. Cùng lúc cũng là sợ phiền phức tình tha được lâu lắm, hội bại lộ tất cả tung tích, đến lúc đó tiểu ít đi vài phần thắng, vừa lúc 3 ngày lúc sau cũng có thể đem đại đội nhân mã mang đến. Khi đó, có Hằng gia phụ tử lý nên ngoại hợp, đối phó cả Thông Thiên Thành tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể nhìn ra được đến, vị này Quy Tà cũng không phải một loại người, lòng dạ rất sâu, có thể ở ngắn ngủn nháy mắt, đó là có như vậy một cái tuyệt hảo chú ý. Làm cho người ta không có gì phản bác cơ hội. Tốt, kia 3 ngày lúc sau, chúng ta liền chờ ngươi tin tức. Hằng La không khỏi gật gật đầu. Quy Tà đám người nhìn thấy sự tình đàm thỏa lúc sau, lẫn nhau trong lúc đó không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là hóa thành một đạo màu đen quang mang, biến mất ở tại đại sảnh bên trong, đợi cho Hằng Sa phụ tử phản ứng tới được thời điểm, nhân sớm đã ra Thông Thiên Thành. Phụ thân, này mấy người thực lực thâm bất khả chắc, ta xem lần này nhất định có thể giết chết Sở Nguyên cái đó. Tiểu Bạch Kiểm Hằng La nhìn thấy Quy Tà đám người sau khi rời khỏi, không khỏi cười lạnh một tiếng đạo. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng Quy Tà mấy người tâm tư, muốn hoàn toàn khống chế Thông Thiên Thành, nhưng là Hằng Sa phụ tử, cũng muốn ngồi trên tông chủ ngai vàng. Tới rồi cuối cùng thời điểm, hai người khó tránh khỏi đô hội phát sinh xung đột. Nhưng là, hiện tại hai người cũng không có gì xung đột đáng nói, còn cần đều tự trợ giúp. Hơn nữa, lần này Hằng La có thể nói là phúc vận sâu, được đến Niết Bàn Đan tương trợ, làm cho hắn tu luyện thành vạn thọ Hằng Hà Sa như vậy huyền công, khiến cho hắn tự tin tới rồi một cái cực hạn, nói lên nói đến cũng thập phần nắm chắc, khí ta phỏng chừng cũng không sai biệt nhiều, nhưng là tốt nhất bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta là có thể từ giữa nhặt được tiện nghi, khi đó đối chúng ta mà nói vị tất không phải một cái thật lớn ưu đãi. Hằng Sa không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập tính kế. Phụ thân nói không tồi, bọn họ lòng ngông dạ thú, muốn thông qua chúng ta khống chế cả Thông Thiên Thành, điều này sao có thể. Chúng ta chiếm được Thông Thiên Thành lúc sau, liền khả tiến hành một loạt bố trí, đến lúc đó làm cho bọn họ chúc rổ múc nước công dã chẳng. Hằng La trên mặt lộ ra nhe răng cười tiếng động, chút không có đem Quy Tà mấy người đặt ở trong mắt. Ân, ngươi vừa mới tu luyện đến tiên đạo cảnh giới, tại đây 3 ngày thời gian lý, đem chính mình căn cơ củng cố tốt. Ta đi tìm luôn lão cùng thái thượng trưởng lão bọn họ trao đổi chuyện này. Hằng Sa nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái đạo. Là, phụ thân. Hằng La không khỏi túi lầu lô, ra đại sảnh về tới trong viện. Hằng Sa nhìn thấy Hằng La sau khi rời khỏi, cũng không từ đi ra đại sảnh, đi luôn lão trong phủ, thương lượng tại đây 3 ngày thời gian lý, nên như thế nào bố trí, nhìn xem còn có cái gì càng hoàn mỹ biện pháp, khiến cho sự tình càng thêm thuận lợi. Trường lão, ngươi rất hồ đồ, thế nhưng liên miết bản đan đều lấy ra nữa. Ngay tại Hằng gia phụ tử thảo luận thời điểm, Quy Tà mấy người cũng ra Thông Thiên Thành, lúc này quỷ ma có điểm đoán giận nói. Hắn cảm giác được quy tà quá mức lô mãng, như vậy tuyệt phẩm đan dược, thế nhưng liền dễ dàng lấy ra nữa, tặng cho một cái phế vật một loại nhân dùng, này với hắn mà nói, quả thực là chịu không nổi chuyện tình, mà mặt khác cảm giác được một loại rất không thích cảm giác. Quỷ ma, ngươi cũng không dùng lo lắng, chúng ta muốn làm cho bọn họ cho chúng ta hiệu lực, tự nhiên là muốn xuất ra làm cho bọn họ động tâm tiền vốn đến, nói cách khác bọn họ cũng sẽ không đơn giản như vậy sẽ cùng chúng ta hợp tác. Quy tà không khỏi cười tủm tỉm đạo, chút không có để ở trong lòng. Trường lão, ta còn là cảm thấy được không ổn, kia hàng gia phụ tử cũng không phải cái gì người lương thiện, đặc biệt hàng là, ẩn ẩn có phản cốt, đối chúng ta mà nói cũng là một cái thật lớn uy hiếp, quỷ ma vẫn là có điểm không đồng ý đạo. Tuy rằng cùng hàng gia phụ tử, chính là ngắn ngủn tiếp xúc, nhưng là hắn cảm giác được một loại rất không thích cảm giác. Đặc biệt kia hàng la, khẩu khí thập phần cuồng vọng, lại không coi ai ra gì, giống như thiên hạ chỉ có hắn một người mà thôi, làm cho quỷ ma thập phần khó chịu, nhưng là lại không thể nề hà. Ta đúng là muốn lợi dụng hắn cuồng vọng, làm cho hắn thử xem sở nguyên thực lực đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại, thế nhưng làm cho chúng ta luân phiên tổn binh hao tướng nếu là chúng ta lần này có thể bắt lấy sở nguyên. Đem là một cái thiên đại công lao đến lúc đó huyền chủ đại nhân, tất nhiên sẽ không quên chúng ta lần này công lao. Quy tà trong mắt hiện lên tính kê quan mang, giống như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, làm cho người ta một loại cảm giác không dễ mà. Jun, trường lão, ngươi đã giống như này tự tin, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chính là đến lúc đó không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới là quỷ ma thay thế, cũng không cũng may nói thêm cái gì. Cũng chỉ có thể là xem thiên ý như thế nào. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về bố trí một phen, ba ngày lúc sau lại đến thông thiên thành, đến lúc đó thông thiên thành chính là chúng ta. Trong gió truyền đến lạnh lùng thanh âm, quy tà mấy người thân ảnh cũng đã sớm biến mất không thấy.